Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, Kiếm Bình Vũ Hóa Thần Triều. Ngoan Nhân Đại Đế, Ngoan Nhân xuất hiện, lập tại Cửu Thiên, quan sát Vũ Hóa Thần Triều. Tiên lực mịt mờ như biển, mênh mông mà uy thế ngập trời. Nàng như một vòng nhật nguyệt, thiên địa âm dương từ nàng vận chuyển. Ở bên người có tên còn lại là Ngô Trần, hắn lẳng lặng đứng ở Ngoan Nhân một bên, như năm đó giống nhau làm bạn tàn nhẫn người thao túng. Đế Tôn, Ngô Trần cùng Ngoan Nhân xuất hiện, Vũ Hóa Thần Triều cường giả vô cùng kinh ngạc, trong lòng lộp bộp một cái, có loại dự cảm bất tường. Thời gian 10 năm, Vũ Hóa Thần Triều nắm bắt đầu người cầm đầu, cường đại không ai bì nổi, cái tay già thiên, nhưng mà, đối mặt Cổ Hướng nhân vật mạnh mẽ nhất Đế Tôn, Vũ Hóa Thần Triều run rẩy, câm như hến, mỗi bên thế lực lớn trước tiên quan tâm, muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra, lẽ nào Vũ Hóa Thần Triều đắc tội Đế Tôn, xem ra, bắt đầu người đứng đầu Vũ Hóa Thần Triều muốn đổi chủ. Chư Cường không phải người ngu, Ngô Trần cùng Ngoan Nhân đến, khí thế hung hung, cũng không phải thiện ý mà đến, dường như muốn kết toán một cái nhân quả. Vũ Hóa Thần Triều Đại Thánh muốn nói cái gì đó, tàn nhẫn nhân ngữ dẫn đầu vang lên, đã từng có một đứa bé trai, hắn bị Vũ Hóa Thần Triều thu làm đệ tử. Không chứa nửa điểm cảm tình ba động nói, theo Ngoan Nhân giảng thuật, mỗi bên đại trí cường kinh động, hiểu từ đầu đến cuối, Vũ Hóa Thần Triều Đại Thánh sắc mặt cuồng biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó chính mình chứa chấp một vị bất phàm thiên kiêu. Dĩ nhiên cùng Ngoan Nhân có chút quan hệ, Đại Thánh sắc mặt trắng bệch, đại họa lâm đầu, muốn cầu xin tha thứ. Lại dường như bị bóp hầu, làm sao cũng nói không nên lời, hoảng sợ không thôi, đem đoạn nhân quả này biết a. Không nói lời gì, Ngô Trần mở miệng, sau một khắc, các đại chư cường sợ hãi, dồn dập thoát đi, tàn nhẫn nhân tiên mang dâng trào, một kiếm chém ra, kiếm lạc vũ biến hóa đại địa, như tuế nguyệt trường hà phi nhanh, lại tựa như hư không thành vạn thú bào. Chuẩn đế, 10 năm chuẩn đế, điều đó không có khả năng. Mọi người biến sắc, hoặc là kinh động hoặc là hoảng sợ. Ngoan Nhân kiếm khí sắc bén, có thể chém nhật nguyệt, có thể đọa ngôi sao, có trấn áp chư thiên tư thế, uy thế vượt qua đại thánh. Chuẩn đế thực lực phong mang tất lộ, kiếm khí bén nhọn, phảng phất ngăn trở hư không. Vũ Hóa Thần Triều mặt đất sụt lún, Trường Thịnh Bất Hủ mọc cánh thành tiên hoàng cung đổ nát. Không còn nữa huy hoàng, đương đại lộng lẫy nhất nổi bật nhất bắt đầu người đứng đầu thế lực. Vũ Hóa Thần Triều bị Ngoan Nhân một kiếm hủy diệt, huy hoàng không ở, độc thừa lại đất vàng. Thời gian qua đi 10 năm, Ngoan Nhân xuất hiện, hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều, nàng muốn lại nhân quả. Muốn bước trên chứng đạo đường, đế tôn người thừa kế bất phàm, với giờ khắc này thể hiện lâm ly, không ai bì nổi, bản có thể không phải mục nát vạn năm Vũ Hóa Thần Triều. Hủy diệt hầu như không còn, trở thành phế tích, đế tôn mang theo Ngoan Nhân rời đi, không người ngăn cản, lưu lại sững sờ các đại chư cường, thế người biết, đế tôn vẫn luôn ở. Không có như thế nhân suy đoán giống nhau, lưu lại đế tôn truyền thừa làm cho Ngoan Nhân một mình lục lọi. Vẫn bồi bạn tả hữu, Vũ Hóa Thần Triều hủy diệt, lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này, thiên địa rung động ầm ầm, thiên địa phảng phất muốn trốn vào hỗn độn, vũ trụ phảng phất muốn sơ khai, bảy đại sinh mệnh cấm khu, mỗi bên đại cổ lão chủng tộc. Có cảm ứng, dồn dập sống lại, có người muốn thành đế. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, một đầu kỳ lân xuất hiện, đặt chân hư không, thanh âm như biển, tịch quyển chư thiên, mọi người đều biết là ngoan nhân thành đế. Thế nhân chỉ hướng cửu trọng thiên vũ, nơi đó có một đạo thân ảnh, phong hoa tuyệt đại, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không dính khói bụi trần gian. Nàng là ngoan nhân, ở hôm nay chứng đạo, thời đại này muốn chung kết, nghênh đón thời đại mới. Thần Châu Hoàng Triều lão ẩu, thân thể nguy run rẩy, một thời đại chỉ có một vị chí tôn. Một cái chí tôn xuất hiện đại biểu một thời đại chung kết. Thời đại mới đến, nàng có thể chứng đạo thành công sao? Đã từng tham dự đế tôn thần tàng tranh đoạt thiên kiêu. Ngửa mặt lên trời nhìn về phía tàn nhẫn người nói. Ung ung, một tia chớp phá toái hư không. Từ cửu thiên xuống, lại tượng như đem thiên địa ngăn. Ngoan nhân ở chứng đạo. Đúng lúc này, đó là... Đế tôn, có chí cường giả chỉ hướng thổ nạp hàng vạn hàng nghìn như long lôi đình thiên vũ. Cái kia mảnh nhỏ ngoan nhân độ kiếp đáng sợ thiên vũ. Chuẩn đế độ kiếp chứng đạo, dẫn phát diệt thế một dạng lôi kiếp như thần, chỗ đi qua hư không dạn nứt, ngôi sao nát bấy, nhật nguyệt trụy lạc, vô cùng đáng sợ, cho dù là đại thánh đều không dám tùy tiện tới gần. Ngay cả là chuẩn đế cũng không dám tới gần, sợ bị lan đến, Ngô Trần cũng là ngoại lệ, hắn như bất hủ cổ nhạc, sừng sững lôi đình bên trong, chú ý ngoan nhân, cái này chỉ sợ là đương thế gian đáng sợ nhất quan tâm giả. Không có người có thể làm được, tắm rửa kiểm chứng nói lôi kiếp, hãn nhưng bất động, quan tâm chứng đạo giả, một màn này, khiến cho thế nhân chấn động. Chư cường kinh hãi, thiên kiêu mâu quang trong vắt, oanh một tiếng, đình tài nhức óc lôi kiếp đánh xuống, giống như diệt thế mãnh thú mở ra miệng to như chậu máu. Muốn đem ngoan nhân chôn cất vào luân hồi, ngoan nhân không, thế nhân ở trên người của nàng thấy được đế tôn thân ảnh. Một kiếm chém ra, lại tựa như độc đoán vạn cổ, đế tôn truyền thừa, vô địch pháp. Cổ xưa chủng tộc nội tình, sắc mặt kinh dị, đó là đế tôn pháp, vô địch pháp, với tàn nhẫn trên thân người triển lộ, lôi kiếp bị ép, dường như chọc giận thiên đạo, đánh xuống vạn thiên lôi đình. Giờ khắc này, đế tôn truyền thừa, thôn thiên ma công chờ, các loại, cường đại hiện ra hết, từ tàn nhẫn trong tay người thi triển, kinh diễm thiên. Làm cho 3000 đại đạo rộng lớn, thời gian từng tí, không biết đi qua bao lâu, không hề bận tâm Ngô Trần, nổi lên một nụ cười, ngoan nhân thành công, chứng đạo thành đế, ngoan nhân đại đế, nhìn trên bầu trời lôi kiếp tán đi, tắm rửa quang huy, giống như cửu thiên thần minh một dạng dáng người, bất luận là chí cường giả, hay hoặc là thế nhân, nhất tề lên tiếng. Ngoan nhân đại đế tên, vang vọng bắc đầu, quanh quẩn tuế nguyệt trường hà. Ngoan nhân tay áo đong đưa, như tiên trong họa, lại tượng như vô địch chiến tiên. Đôi mắt đẹp lưu chuyển trong suốt, nhìn kỹ cách đó không xa vẫn quan tâm chính mình Ngô Trần. Mười mấy năm làm bạn, Ngô Trần vẫn làm bạn tàn nhẫn người thao túng. Thân là ngoan nhân, chính cô ta rõ ràng nhất. Mười mấy năm trước, ngoan nhân vì chấp niệm trong lòng, thành tựu chuẩn đế, san bằng vũ hóa thần triều, mà nay chứng đạo thành đế, nàng chứng đạo không phải là vì phần chấp niệm kia, đối tượng thay đổi, nàng không phải vì chấp niệm chứng đạo, là vì Ngô Trần chứng đạo, thời gian mấy chục năm, dù cho đế tôn thân phận công bố, Ngô Trần như cũ như trước đây giống nhau. Không tiếng động làm bạn, chưa từng biến quá, kiểm chứng nói lôi kiếp, ngoan nhân trong đầu hiện lên không phải tiểu ca ca, mà là Ngô Trần, một khắc kia nàng hiểu được, chút bất chi bất giác Ngô Trần điền vào trong lòng nàng phần kia đau thương. Ở đế tôn thần tàng mở ra trước cái kia mấy năm làm bạn, chính là bổ huyết, lôi kiếp muốn đem ngoan nhân phách diệt, tàn nhẫn người trong lòng có chấp niệm. Không phải phần kia dĩ vãng chấp niệm, là một phần khác chấp niệm, muốn làm bạn Ngô Trần. Nàng không muốn ở hướng trước đây giống nhau một thân một mình. Không muốn mất đi phần kia không tiếng động ấm áp. Nàng muốn chứng đạo, muốn hóa tiên, cùng Ngô Trần cùng nhau đi tới tiên vực, đi trước thanh thiên, bằng ngoan nhân kịch tình đến đây chấm dứt. Tới kịch tình bắt đầu rồi. Lãnh Nguyệt nhìn bình luận sách các ngươi nói ta thủy. Kỳ thực ta thực sự không cảm thấy thủy. Ngoan nhân dù sao cũng là một cái trọng yếu vai diễn. Bất quá nếu độc giả thật to nhóm nói ta thủy, như vậy ta nhanh hơn kịch tình. Về sau kịch tình một người tiếp một người nhanh chóng triển khai. Thẳng đến xong xuôi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.